Magician trong thế giới comic, chương 457, bị đuổi giết Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury ngồi trên xe cho Hưu Thông một cú điện thoại, báo cho nàng chuẩn bị hướng về DC đặc khu xuất phát. Fury hiện tại cơ bản xác định một ít chuyện, hắn nhất định phải đi đến DC đặc khu gặp gỡ những người cao tầng, đồng thời cùng bọn họ nói mình phát hiện một ít tình huống. Chỉ có điều khi hắn sau khi cúp điện thoại, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Fury nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện bên cạnh xe của chính mình có một xe cảnh sát vẫn đang nhìn chằm chằm hắn xem. Mấu chốt nhất hắn phát hiện mình bốn phía dòng xe của tựa hồ trở nên hơi thật là ít ỏi, tình huống này nếu như là bình thường Fury có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại căn bản không phải dòng xe cộ đỉnh cao kỳ. Thế nhưng hiện tại, nội tâm đã chịu đến Noe ảnh hưởng, hắn có chút như chim sợ cành cong mùi vị, thế nhưng không thể không nói cẩn thận một chút, Fury xác thực bảo mệnh năng lực cực cường. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái tình huống, Fury lập tức ý thức được một chút không đúng, vừa khi hắn chú ý tới ở hắn mặt bên mặt khác một xe cảnh sát gào thét mà đến, hắn liền biết gay gâu. Chấm, motherfucker, xem ra ta cách làm trêu chọc đến bọn họ. Fury thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức một cước chân ga đạp xuống, hắn xe này chất lượng đặc biệt, ô tô lập tức gia tốc mà ra, kết quả cái kia hai chiếc xe cảnh sát lẫn nhau đụng vào nhau. Fury không có liền như vậy an tâm, nếu dám đối với tự mình động thủ như vậy giải thích đối phương tuyệt đối chuẩn bị rất đầy đủ. Fury cẩn thận nhìn quét một chút bốn phía, quả không phải vậy hắn phát hiện có nhiều vô cùng xe Việt dã, thậm chí liền ngay cả đặc chiến đội đều phát động rồi. Điều này làm cho Fury tay chân có chút lạnh lẽo, những người này xem ra là đã quyết định quyết tâm, duy nhất để Fury hơi cảm an tâm chính là những này đặc chiến đội tự hồ cũng không phải SHIELD đội đặc nhiệm. Nếu như là bọn họ, Fury cảm giác mình chỉ sợ là chết chắc rồi. Cắn răng, Fury tiếp tục gia tốc để xe cộ lái vào khu náo nhiệt, có điều rất hiển nhiên những người này căn bản không thèm để ý nhiều như vậy, bọn họ thậm chí dám quay về đoàn người xạ kích. Một đám không muốn sống ra hỏa, một đám khốn kiếp. Fury nội tâm thầm mắng một tiếng, ở cẩn thận tránh né phía trước xe cộ, đồng thời hắn cũng bắt đầu để ô tô gọi điện thoại. Cùng nguyên tắc không giống, Fury ô tô hoàn toàn không có chịu đến tổn thương gì, bởi vậy chiếc xe này công năng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Fury cũng không phải là không muốn trực tiếp mở ra phi hành công năng bay đi quên đi, thế nhưng nếu như cứ thế mà đi thôi à, như vậy đón lấy bọn họ gặp trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. SHIELD không chấp nhận đàm phán, rất lớn trình độ chính là chịu đến Fury ảnh hưởng. Bởi vậy Fury dự định làm những gì, nếu liền chính hắn một ở nhậm chức cục trưởng bọn họ đều dám động thủ, như vậy bọn họ không phải cùng đường mặt lộ chính là trắng trợn không kiêng dè vô cùng. Bởi vậy Fury dự định phản kích để bọn họ nhận thức một hồi ai mới là SHIELD cục trưởng. Giúp ta liên lạc một chút Steven Roger, chậm đã, giúp ta liên lạc một chút Noe Fresno. Fury suy tính một chút, hắn vốn định tìm Avenger tới cứu mình. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình nguyên bản liền đối với Avenger lực trưởng khống rất kém cỏi, hiện tại chính mình ra chuyện như vậy trời mới biết bọn họ gặp thấy thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà hiện tại Noe còn ở bên ngoài trải nghiệm cuộc sống, bởi vậy Fury cảm giác mình hoàn toàn có thể cầu trợ với hắn. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại bị đuổi giết, Noe cầm điện thoại, một mặt quái lạ hỏi, ngươi lại làm thinh chút chuyện thương thiên hại lý gì? Noe xác thực rất kỳ quái, giảng đạo lý cái kia chiếc SHIELD du thuyền có chuyện Noe đúng là có thể hiểu được, bởi vì chuyện này căn bản là Fury tác phẩm à, chỉ là rõ ràng mình đã nhắc nhở hắn, tại sao hắn còn muốn đi tìm đường chết đây? Noe hoàn toàn đoán được người này tuyệt đối là chạy đi đề nghị hoặc là thăm dò một hồi cái kia gọi tiết ra hòa. Kế hoạch inside nhưng là SHIELD chuẩn bị không biết bao lâu một cái kế hoạch, đương nhiên cái này SHIELD không phải là Fury bọn họ mà là bám vào ở SHIELD bên trong ký sinh trùng. Bởi vậy đám người này là tuyệt đối sẽ không cho phép Fury phá hoại kế hoạch của bọn họ, bất kể là ai muốn phá hoại cái kế hoạch này như vậy bọn họ liền nhất định sẽ giết chết ai. Noe cảm thấy Fury 8 phần 10 là không có ý thức đến cái này kế hoạch inside đến cùng đối với HIELD. Ta trọng yếu cỡ nào chứ? Sờ sờ cằm, nghe bên trong điện thoại không ngừng truyền đến tiếng súng cùng với Fury cái kia mang theo đặc thù cường điệu motherfucker, Noe thở dài. Ngươi là muốn cho ta đi cứu ngươi? Noe kỳ quái hỏi, đúng, Fury lớn tiếng hô, nếu như ngươi không đến, ta e sợ muốn xong đời. Như vậy, ngươi hướng về Continental Hotel lái tới đi. Quái đản, ngươi trà trộn vào cái kia chết tiệt hai table. không kém bao nhiêu đâu. Như vậy đi, ngươi hướng về bên này lại đây, ta mang theo John cùng Jason hướng về ngươi chỗ đó đi qua đi. Có ma ta khoảng cách ngươi đại khái 12 cái quảng trường, ta dùng tốc độ nhanh nhất quá khứ. Nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể sử dụng một ít phép thuật tới cứu ta. Noe, ta chỉ liên hệ ngươi. Fury mới vừa nói xong những câu nói này, Noe liền trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Này kẻ ngu si cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Noe không cần phép thuật làm sao đi tìm hắn. Chỉ cần có thể đi đến cái này Continental Hotel đường thì có 4, 5 điều đây, có thể thấy Fury vào lúc này cũng đã sốt ruột. Suy tư chốc lát, Noe ngón tay trực tiếp xuất hiện một đạo ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt, rất nhanh cái này ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt liền kéo dài thành một cái kim tuyến sau đó chậm rãi biến mất. Noe nhìn này điều màu vàng yên lặng gật gật đầu, người khác không nhìn thấy thế nhưng Noe nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy này điều kim tuyến biểu hiện phương hướng. Tiện tay ấn xuống một cái thang máy khai quan, cái này vừa mới lên đến lầu 8 thang máy lại một lần nữa chuyển động. Noe sờ sờ cằm, lần này điều động rất có khả năng sẽ gặp phải Captain America tình nhân cũ đây, Noe đang nghĩ đến để muốn làm sao đối phó người này. Suy tư nửa ngày, Noe cảm thấy còn giống như là để cho chạy tốt hơn. Hay hoặc là trực tiếp nắm lấy sau đó tiêu diệt hắn phiền phức. Vẫn là nói, trực tiếp một viên đạn muốn hắn mệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy thật giống bất kể là cái kia một loại cũng có thể, chủ yếu vẫn là xem Noe ý nghĩ của chính mình. Ta nói, người cái kia SHIELD bằng hữu có phải là quá vô căn cứ? Constantine ngậm thuốc lá có chút bất đắc dĩ hỏi, hắn không phải một cái bẫy trường sao, làm sao sẽ bị đuổi giết đây? Giải thích tên ngu ngốc này không được, Noe vẫy vẫy tay, hơn nữa hắn vị trí cái kia SHIELD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề thực cũng sớm đã thay đổi chủ nhân, hắn có thể làm sao? Ồ, vậy ta vừa nãy chẳng phải là cho một cái ngân phiếu khống. Constantine méo sạch đầu, bỗng nhiên nở nụ cười, hoàn toàn không có để ý chính mình có phải là hãm hại người khác. Ngươi cũng biết, Noe cũng rất không tử tế nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi vốn là một cái hố hàng? Thật giống, ta đều là bị ngươi đang hố chứ. Thật sao, ta làm sao không cảm giác được. Hai cái hố hàng đối thoại để Jason vô cùng sự bất đắc dĩ, hắn rất muốn nhắc nhở một câu bọn họ căn bản không có xe. Chỉ là hết cách rồi, Jason vẫn không có mở ra miệng cơ hội, đơn giản bọn họ vận khí không tệ, mới vừa đến lầu một bọn họ gặp phải từ phòng dưới đất đi tới Wick. Wick nghe nói Noe muốn đi cứu người, hắn đầu tiên là ngẩn người một chút, bởi vì thông qua Winston hắn đã biết rồi Vigo vị trí cụ thể ở nơi nào. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng cái kia có điều là một cái bẫy thế nhưng hắn càng rõ ràng Vigo người này là đồng ý mạo hiểm, nếu như hiện tại đi cứu người lời nói. Nếu như ngươi không muốn đi liền đem xe cho chúng ta mượn một hồi. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay. Nào đó người ngu ngốc rơi vào một hồi bên trong quyền lợi đấu tranh, hơn nữa thật khéo hay không hắn hiện tại đang đứng ở bị ám sát tình huống, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ liền giúp một hồi, không muốn coi như xong đi. Mạo muội hỏi một chút xin hỏi là người nào? Wick nhíu mày, hắn cảm giác sự tình tựa hồ không thế nào đơn giản. Hừm, tiền nhiệm cục trưởng cùng đương nhiệm cục trưởng không phải một cái phe phái. Noe suy nghĩ một chút mở miệng giải thích, mà đương nhiệm cục trưởng muốn động thủ giải quyết đi một vài vấn đề, kết quả tiền nhiệm cục trưởng dự định thiên hạ thủ vi cường, sau đó nào đó người ngu ngốc hiện tại ngay ở New York trên đường cái chạy như bay. Wick cũng không phải ngốc, Noe vừa nói như vậy hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống thế nào. Hắn thật lòng gật gật đầu biểu thị chính mình gặp theo đi, Vigo sự tình không phải là không thể chờ một chút nếu như mình đưa cái này SHIELD cục trưởng cho cứu lại, như vậy sau này mình tuyệt đối sẽ càng thêm an toàn. Noe cho hắn cảm giác thật là không phải an toàn gì cảm, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Wick cũng không thích như vậy cảm giác, hắn chờ mong chính là càng an toàn càng ổn định chưa đến sinh hoạt, nếu như cứu người cục trưởng này nói không chắc gặp càng thêm có bảo đảm đây. Mấy người động tác đều rất nhanh, ở thêm vào có Noe chỉ đường bọn họ rất nhanh sẽ xuất phát. Khi bọn họ mới vừa mở ra ba cái quảng trường, bọn họ liền phát hiện có một chiếc màu đen Chevrolet cùng thoát cương chó hoang như thế khắp nơi loạn va, mà phía sau nó còn có rất nhiều lượng xe hơi màu đen đang điên cuồng truy đuổi. Xem ra chính là tên ngu ngốc này. Noe liếc mắt nhìn liền cơ bản xác định Fury hiện tại cũng không có bị thương, thế nhưng là cũng đầy đủ mất mặt. Đem xe dừng lại, Noe bốn người trực tiếp mang theo vũ khí liền xuống xe, nhìn cái kia không ngừng chạy như bay tới ô tô Noe ma lưu móc súng lục ra. Mặc dù nói trải nghiệm cuộc sống vẫn là không muốn dối trá sử dụng ma lực tốt hơn, thế nhưng Noe lại không phải cái gì ép buộc chứng người bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không công nhiên sử dụng ma lực cùng với rất tốt, lén lén lút lút ẩn giấu đi sử dụng một hồi, e sợ cũng không có mấy người có thể phát hiện Noe tình huống. Súng trong tay nhẹ nhàng nâng lên, sau một khắc Noe ở ma lực dưới sự giúp đỡ nhất thời cảm giác tất cả tựa hồ cũng biến chậm bình thường. Nòng súng hơi thay đổi, Noe trực tiếp nổ súng. Ầm, ầm, ầm, theo 9 tiếng tiếng súng, Noe cánh tay hoàn toàn không có bất kỳ chấn động, thậm chí Noe xem ra cũng hoàn toàn không có bất kỳ như thế, nếu như không phải cái kia mấy chiếc đang truy đuổi này Fury xe bỗng nhiên mất khống chế, e sợ người khác đều muốn cho rằng Noe thả không thương. Quái đản, Quick nhìn tình cảnh này chính mình cũng có chút choáng váng, cái tên này lại ở đây chơi tạp kỹ. Cao như vậy tốc chạy ô tô, nhanh như vậy tốc xạ kích phương thức, thậm chí cái tên này chết đều không có lực đàn hồi ảnh hưởng, cái tên này rốt cuộc là ai? Đang lái xe lưu vong Fury tự hồ cũng phát hiện tình huống này, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn những người mất khống chế đụng vào ven đường ô tô, ở quay đầu liếc mắt nhìn chính đang ngốc đổi lại băng đạn Noe, lập tức biết mình đây là bị cứu được. Lái qua, đỗ xe sau đó lập tức từ trên xe nhảy ra, Fury chuỗi này động tác làm được nước chảy mây trôi. Hắn phảng phất tìm tới chính mình cứu tinh, trên thực tế Noe cũng đúng là hắn cứu tinh, có điều có mấy lời hắn vẫn là nói rõ ràng. Nghe, Noe, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục chơi như vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này, bởi vì bọn họ người cũng không chỉ điểm này. Không có chuyện gì, ít người có thể chơi không vui. Có ma, ngươi chắc chắn chứ? Ta cùng ngươi nói, những người khốn kiếp sẽ không giảng hòa, ta cảm thấy ta tốt nhất vẫn là đem thủ hạ của ta triệu tập quá đến tốt hơn. Không có chuyện gì, yên tâm đi, ta cảm giác thấy hơi chuyện chơi vui muốn phát sinh nghi. Cách chương.